mà là phát ra ánh sáng bảy màu chói lóa. Đầu thì chuyển hướng như đang tìm kiếm gì đó. Cuối cùng nó tập trung vào một hướng cố định, màu sắc trên cười lại càng chói lóa hơn. Cùng lúc đó, ba người đang khoanh chân ngồi ở bên trong người nó gần như đồng loạt mở mắt, lộ ra đồng tử có màu khác hẳn với người trái đất. Con người của bọn họ có màu đỏ rực, có lẽ cũng vì màu này nên ngay khi ba người mở mắt thì sát khí hung tàn đột nhiên bùng lên. Một người trong số đó còn liếm môi mỉm cười. Không ngờ ở đây mà cũng có dao động văn minh sống. Có muốn qua đó xem thử không? Người kia vừa lên tiếng thì người thứ hai mới lên tiếng hỏi vị cuối cùng, cũng chính là tu sĩ có con rết đỏ trên mặt nọ. Con người của người này có màu đỏ còn đậm hơn. Sau khi giơ tay sờ con rết trên mặt thì người này mới lạnh lùng nói: đi qua đó xem thử đi. Nếu như không có tu sĩ cao cấp thì cứ giết hết để cướp tinh nguyên. Nếu có thì xem tình hình rồi quyết định sau. Sau khi hắn lên tiếng thì hai người còn lại đều gật đầu. Bọn họ lại điều chỉnh trạng thái của con sứa màu đen. Trong bao lâu sau, con sứa này đột nhiên tăng tốc, tiếp tục thuấn di về phía trước. Mục tiêu lần này đúng là hệ mặt trời. Cùng lúc đó, trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cũng rời khỏi con sứa màu đen nơi bức tường kim loại kia. Hắn và Kim Đa Minh nhìn nhau một cái, đều cảm thấy như được mở rộng tầm mắt. Thực ra đến cả người cảm thấy mình có kiến thức rộng rãi như Kim Đa Minh vẫn bị những thứ ở bên trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh làm cho giật mình không thôi. Hai người man theo lối đi dưới sự dẫn đường của cô gái hư ảo nọ, dần đi vào bên trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Dọc theo đường này, Bảo Nhạc và Kim Đa Minh thấy được vô số nhân viên mặc đồng phục nghiên cứu. Họ không để ý đến sự có mặt của hai người, chỉ vội vàng đi qua như thể có vô số chuyện đang chờ mình làm, không có thời gian để nhìn ngó và để ý lung tung. Bởi vì lần này Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đến là vì tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh, đồng thời bái kiến Triệu Phẩm Phương, mà cô gái hư ảo dẫn đường cho bọn họ hình như đã nhận được thông báo nên không đưa cả hai đến thẳng phòng thí nghiệm số 3 mà bắt đầu tham quan từ phòng thí nghiệm số 1 của căn cứ. Chỉ chốc lát sau, khi Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đi đến cuối đường thì trông thấy có một khu vực to gần bằng một nửa học viện Đạo Lam. Nơi này có rất nhiều người với vô số thiết bị mà Bảo Nhạc không biết tên, nhưng nhìn vào thì đã biết cực kỳ cao cấp. Trong đó bắt mắt nhất trong khu vực này là 10 cái vạc thủy tinh trong suốt khổng lồ, mỗi cái to cỡ chừng bàn tay của 10 người, cao đụng đỉnh trong phòng thí nghiệm. Bên trong chứa đầy chất lỏng gồm vô số thi thể, khiến cho Bảo Nhạc vừa thấy đã biến sắc, thậm chí là hoảng sợ. Mỗi bộ thi thể này đều vô cùng kinh người, có bộ thì toàn thân vô cùng cường tráng nhưng lại thiếu đầu, mấy núm vú và mắt, rốn làm miệng. Cái thì nửa người trên là con gái, nửa người dưới thì lại thân rắn. Đồng thời lại có cả người toàn thân do lửa tạo thành, nhưng vẫn có thể vặn vẹo ngay trong chất lỏng, thêm cả ác quyền khổng lồ mọc cái ba cái đầu. Thậm chí Bảo Nhạc còn thấy một con rồng mọc cánh thuộc loại thần thoại phương Tây. Đây là... Phản ứng đầu tiên của Bảo Nhạc chính là mình đã đi nhầm chỗ. Hắn chỉ về phía người không có đầu kia, ánh mắt nhìn về phía cô gái hư ảo nọ. Im Đà Minh đứng ở bên cạnh cũng hít sâu một hơi, nhưng dường như hắn cũng nghe phong thanh về phòng thí nghiệm số 1 này, nên vẻ bình tĩnh hơn Vương Bảo Nhạc phần nào. Phòng thí nghiệm số 1 được gọi là phòng nghiên cứu thần thoại. Nơi này nghiên cứu tất cả những tồn tại nằm trong thần thoại đã được phát hiện ở trên trái đất, thông qua biện pháp đặc biệt của kỳ linh nguyên, thử đắp nặn những hình dạng của chúng. Đương nhiên, người cũng có thể xem như chúng được hồi sinh cũng được. Ở đây chỉ có một phần của nó mà thôi. Hơn 100 bức tượng ở thành đô liên bang cũng không phải đặt bừa cho có. Thực ra, bọn ta đã tìm được dấu vết tồn tại của mỗi vị thần linh được đặt ở tượng đó. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, tâm thần dữ dội. Hành trình tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh lần này còn chưa kết thúc mà Bảo Nhạc đã xem như được mở rộng tầm mắt, thậm chí khiến cho hắn mơ hồ chạm được đến bí ẩn của liên bang. Cũng vì thấy được những thứ này, Bảo Nhạc đột nhiên nhận ra những gì mình biết về liên bang chỉ như bề nổi của tảng băng mà thôi. Mặc dù Bảo Nhạc cũng từng có suy nghĩ như thế, nhưng không mãnh liệt bằng việc tận mắt chứng kiến thế này. Rung động này vẫn khiến cho tâm thần của Bảo Nhạc nhấc lên cơn từng cơn sóng dữ dội. Dù đã rời khỏi phòng thí nghiệm số 1, mãi cho đến khi hắn và Kim Đào Minh tới phòng thí nghiệm số 2. Khi đi tới nơi này, Bảo Nhạc còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã giật mình kinh ngạc lần nữa. Hắn mở to mắt hết cỡ. Nếu như phòng thí nghiệm số 1 trước đó khiến Bảo Nhạc thấy được dấu vết tồn tại của thần thoại viễn cổ, thì phòng thí nghiệm số 2 này lại cho hắn thấy được cái gọi là huy hoàng thuộc về Kỷ Linh Nguyên. Trong này có một ngọn núi. Ngọn núi này nằm giữa phòng thí nghiệm số 2, chỉ cao hơn 10 trượng chứ không đồ sộ gì lắm. Toàn thân đen nhánh, nhưng phàm là tu sĩ, chỉ cần thấy được ngọn núi này thì tu vi đương nhiên cơ thể đều mất khống chế, mà bộc phát giống như bị nó hấp dẫn vậy. Bảo Nhạc và Kim Đao Minh cũng vậy, tu vi của bọn họ lập tức mất khống chế, như muốn xông ra khỏi cơ thể, đầu óc chấn động như muốn nổ tung. May mà phòng thí nghiệm số 2 này chỉ có thủ đoạn kỳ lạ nào đó. Cô gái hư ảo kia cũng dự liệu được chuyện sẽ xảy ra, nên phất tay một cái, một cỗ huy áp giáng xuống giúp ổn định tu vi của Bảo Nhạc và Kim Đao Minh. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc và Kim Đao Minh mới đỡ hơn một chút, hai người đều tái mặt thở dốc. Không đợi Vương Bảo Nhạc lên tiếng thì Kim Đao Minh đã thấp giọng hỏi: chẳng lẽ đây chính là Tinh Nguyên ư? Tinh Nguyên? Bảo Nhạc ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên ấy. Lúc này thì ngọn núi kia hắn lại thấy trong lòng rung động, đồng thời cũng nhìn sang cô gái hư ảo nọ chờ đáp án của cô ta. Kỷ Linh Nguyên tới, không chỉ có con người có thể tu luyện mà vạn vật cũng có thể tu hành. Đương nhiên ngôi sao cũng có thể, thậm chí chúng ta có thể xem các ngôi sao như thể sinh mệnh khác. Cái gọi là Tinh Nguyên chính là hạch tâm của nó, cũng chính là thứ quý giá nhất trong ngôi sao đó. Tiếc rằng Kỷ Linh Nguyên đến không bao lâu, nên những ngôi sao có thể hình thành Tinh Nguyên trong hệ mặt trời chẳng có nhiều. Thứ các ngươi nhìn thấy cũng chính là một phần Tinh Nguyên đến từ sao Hỏa. Sau khi cô gái hư ảo giới thiệu xong, trong lòng của Vương Bảo Nhạc vô cùng rung động. Đang định hỏi tiếp, nhưng nháy mắt hắn đã biến sắc, mơ hồ phát hiện dường như bên trong Tinh Nguyên này còn có tồn tại nào khác. Bên trong đó có cái gì? Bảo Nhạc lập tức chỉ vào ngọn núi Tinh Nguyên kia rồi hỏi cô gái hư ảo. Kim Đâm Minh ngẩn ra, hắn không hề phát hiện ra gì, còn cô gái hư ảo nọ thì nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái, vẻ mặt muôn lời không thay đổi này lại có phần biến hóa. Rõ ràng cô cũng không ngờ Vương Bảo Nhạc có thể nhìn ra mánh khóe bên trong Tinh Nguyên này. Chương 409, cái gọi là Ý Thiền. Vương Thành Chủ tốt nghiệp Pháp Binh Các ở Đạo Viện Phiêu Miểu, có lẽ này đã đến giai đoạn có thể cảm nhận được Ý Thiên rồi ư? Cô gái hư ảo đột nhiên mở miệng hỏi Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc cẩn ra, sau đó để ý thấy vẻ kinh ngạc của Kim Đa Minh, nên lập tức nhìn về phía ngọn núi Tinh Nguyên. Lúc này mới nhận ra Kim Đa Minh không hề cảm ứng được thứ nằm ở bên trong Tinh Nguyên này. Thông qua lời của cô gái hư ảo, Bảo Nhạc cũng hiểu ra thứ nằm ở bên trong Tinh Nguyên này là gì. Pháp Binh. Bảo Nhạc chợt hỏi. Bên trong Tinh Nguyên này có 3 thành Pháp Binh cấp 9, lại ngăn cách bởi Tinh Nguyên, ngay cả tu sĩ kết đan cũng khó mà cảm ứng được nó. Chỉ có Pháp Binh tu đã có thể luyện chế ra được Pháp Binh, hoặc bước vào giai đoạn cảm ngộ được Ý Thiền mới có thể nhận ra. Cô gái hư ảo kia nói xong thì lại nhìn Vương Bảo Nhạc thêm vài cái. Với độ tuổi của Vương Bảo Nhạc mà lại tới trình độ cảm ngộ được Ý Thiền, khiến cô ta cảm thấy khá kinh ngạc. Mà người kinh ngạc hơn cả là Kim Đa Minh. Hắn mở to hai mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ không dám tin. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc không hề nói chuyện, mình đã bắt đầu thử luyện chế Pháp Binh cho bất kỳ người nào, nên chẳng mấy ai biết được trình độ luyện khí của Vương Bảo Nhạc đã lặng lẽ tăng tới cảnh giới này. Tại sao phải đặt Pháp Binh ở bên trong Tinh Nguyên chứ? Chẳng lẽ việc này có liên quan gì tới bom phản linh ư? Bảo Nhạc không để ý tới vẻ mặt của cô gái hư ảo mà lại hỏi ngay. Thực ra, đến căn cứ thí nghiệm bom phản linh, thấy được Tinh Nguyên và biết bên trong nó có Pháp Binh xong, thì hắn đột nhiên có một loại dự cảm. Có thể mình sẽ tìm được manh mối về khẩu Ý Thiền mà mình nghiên cứu mà nghĩ mãi không ra ở nơi này. Nếu như là người khác hỏi, thì có lẽ cô gái hư ảo sẽ không đáp. Dù Bảo Nhạc và Kim Đa Minh đã được phê duyệt đến tham quan thì cũng thế. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại và nhìn Bảo Nhạc thêm vài cái, dường như nhận ra Bảo Nhạc cũng bị kẹt lại, nên cô trầm ngâm như xin chỉ thị, cuối cùng mới gật đầu một cái. Trước khi nói tới về mối quan hệ giữa Pháp Bình và Bóng Phản Linh, thì ngươi phải hiểu rõ Pháp Bình rốt cuộc là gì mới được. Cô gái hư ảo mở miệng, đồng thời giơ tay phải lên điểm nhẹ một cái. Núi Pháp Bình đen tuyền kia lập tức bờ ảo, sau cùng biến thành trong suốt, để lộ ra ba thành Pháp Bình cấp 9 ở bên trong. Đây chính là Pháp Bình ư? Bảo Nhạc lập tức nhìn qua, sau khi thấy rõ thì đồng tử co rút lại. Ngay cả người đã từng nhìn thấy Pháp Bình cấp 9 như Kim Đa Minh thì cũng phải giật mình thoảng thốt vì thứ ở trước mặt. Sau khi tinh nguyên hóa thành trong suốt thì để lộ ra thứ ở bên trong. Đó không phải là binh khí theo lệ thường, mà là một con rồng đen dài cỡ cánh tay, một con chim lửa màu vàng rực sáng, cuối cùng là một người đá tay cầm sấm sét. Dù là con rồng đen hay chim lửa kia đều phát ra uy áp vô cùng mãnh liệt, người đá tay cầm sấm sét kia thì cũng thế, toàn thân phát ra từng đợt sóng dao động vô cùng kinh người. Dù dao động này đã bị tinh nguyên ngăn cản, nhưng vẫn như thần linh sống lại, có thể dễ dàng làm rung chuyển bốn phương. Đây là khí linh ư? Không đúng, không phải là khí linh. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc đột nhiên trở nên dồn dập hơn. Hắn cảm thấy dường như những kiến thức về pháp bình mà mình từng học được khi xưa có chỗ nào đó không đúng. Dựa theo những gì bốn đạo viện đã dạy, thì pháp bình chính là dung hợp lực lượng trời đất, là pháp bảo siêu cấp được tạo thành sau khi cho linh khí vào bên trong, nên mới gọi là bình. Mà nguồn gốc của pháp bình lại được ghi chép trên cách luyện chế đến từ mảnh cổ kiếm đồng xanh, trên đó mới có luyện khí nhất mạch. Sau khi ngày càng có nhiều mảnh vỡ liên quan tới luyện khí được phát hiện, lúc này mới tạo thành pháp bình tù của các thế lực. Đồng thời cũng đối tiếp danh xưng luyện khí được ghi chép ở trên các mảnh vỡ kia. Kiến thức pháp bình mà Liên Bang truyền dạy hôm nay cũng không sai, nhưng thực ra vẫn thiếu một vài lý niệm chủ chốt. Không phải là không biết, mà là Liên Bang vốn có quy định, pháp bình không thể truyền bừa. Đối với pháp bình cấp 7 và cấp 8, thì có biết lý niệm chủ chốt này hay không thì cũng thế, chẳng ảnh hưởng gì tới việc luyện chế. Duy chỉ có việc luyện chế pháp bình cấp 9 thì mới cần hiểu lý niệm chủ chốt này. Cô gái hư ảo khoan thai giải thích, giọng nói lại có vẻ lạnh lùng. Đây không phải do cô cố tình mà là bản năng đã thế. Thứ ngươi nhìn thấy đúng là không phải khí linh, nó là bộ dạng bản chất do pháp bình cấp 9 huyễn hóa mà thành. Thực ra cái gọi là sức mạnh thiên địa chính là ý chí vạn vật dung hợp lại mà thành. Như vậy đương nhiên cũng bao gồm tất cả nhân vật thần thoại thật sự tồn tại từ xưa tới nay. Sau khi bọn họ qua đời thì không hề tiêu tán mà chỉ dung nhập ý chí của trời đất. Chẳng qua trước kỳ linh nguyên, dù ý chí của bọn họ có tồn tại, nhưng chúng ta không thể nào cảm ứng được, cũng không thể mượn dùng. Nhưng kỳ linh nguyên tới sinh ra văn minh tu hành, khiến cho chúng ta ngày nay có thể cảm ứng được, cũng có tư cách mượn dùng nó. Bước ý thiền trong luyện chế pháp bình thật ra chính là cảm thụ ý chí của những vật thần thoại kia ở trong thiên địa, dẫn dắt ý chí của bọn họ dung nhập vào bên trong pháp bình, khiến pháp bình làm thân, khi linh làm hồn thể chứa được ý chí của họ, khiến cho họ được như tái sinh, có thể tiếp tục tồn tại. Đây chính là lý niệm chủ chốt của pháp bình. Từng câu từng chữ cô gái hư ảo nói ra khiến cho Kim Đa Minh nghe mở đầu óc lơ mờ, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì chẳng khác nào sấm vàng chớp giật, chớp mắt đã hiểu ra nhiều điều, toàn thân run rẩy quên cả hít thở. Ánh mắt của hắn mở to, tất cả cảm thụ về thiên ý ngày xưa lập tức hiện ra bên trong đầu, bao lần thất bại lúc trước, nay rốt cuộc cũng có đáp án, những cảm thụ kia rốt cuộc cũng có manh mối. Hóa ra là vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy màn sương mù ngăn cách mình với pháp bình này đã được xua đi phần nào, khiến hắn nhìn được loáng thoáng con đường phía trước. Có thể nói, dù hành trình tham quan căn cứ thí nghiệm bom phản linh dừng lại ở đây, thì nó cũng đã là bước tạo hóa cực lớn đối với hắn rồi. Để ý thấy ánh mắt bừng sáng của Vương Bảo Nhạc, thành ngầm lạnh lẽo của cô gái hư ảo lại vang lên lần nữa. Số lượng nhân vật thần thoại của trái đất từ xưa tới nay có rất nhiều, lại còn chia mạnh yếu, nên việc dẫn dắt để chế tạo ra một thanh pháp binh cấp 7 không hề khó. Nếu như may mắn, có khi lại được cấp 8. Nhưng ý chí thần linh có thể làm pháp binh cấp 9 xưa nay lại quá ít. Đồng thời yêu cầu đối với tài liệu và khí linh cũng cực cao. Tất cả những hạn chế này khiến cho số lượng pháp binh của toàn bộ thế lực trong liên bang, bao gồm cả dân gian, cũng không quá 30 thành. Còn mối liên quan giữa pháp binh và bom phản linh ấy à? Từ mức độ nào đó mà nói thì người có thể xem uy năng của bom phản linh là uy lực khi vô số thanh pháp binh cấp 9 tự nổ cùng một lúc tạo thành. Bên trong đúng là có liên quan tới nguyên lý chế tạo pháp binh, chính là chứa được ý chí thần linh, nhưng không chỉ như thế mà thôi. Rồi nó còn liên quan tới hỗ tương giữa cấm linh và phản vật chất. Nói tới đây thì cô gái hư ảo cũng dừng lại. Thực ra sở dĩ cô nói cho Vương Bảo Nhạc biết những bí mật chủ chốt này cũng là vì đã nhận được thông báo cho phép cô nói ra những điều đó. Dù chỉ riêng những nội dung này thôi thì cũng đủ khiến cho Bảo Nhạc rúng động dữ dội. Thậm chí nghe đến chỗ tường hỗ cùng với phản vật chất thì chẳng hiểu tại sao thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là nếu như linh khí và phụ linh khí cũng chính là minh khí hỗ tường với nhau thì có sinh ra sức mạnh kinh thiên hay không. Nhưng ở đây thì khó mà thử nghiệm được. Bảo Nhạc đành phải gác việc này qua một bên, tiếp tục theo chân cô gái hư ảo kia. Nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn ngọn núi tinh nguyên đó, lòng thầm nghĩ không biết tới khi nào thì mình mới có một tòa tinh nguyên như thế. Dường như hắn có thể đoán được nó là điểm mấu chốt để luyện chế pháp binh cấp 9. Mặc dù Kim Đào Minh không hiểu gì về pháp binh, nhưng thấy Vương Bảo Nhạc giật mình rung động và trầm tư suy nghĩ thì lập tức ý thức được chuyến đi lần này đã giúp ích rất nhiều cho Vương Bảo Nhạc, nên tâm tư không dục dịch, thầm nghĩ mình có nên cho đặt cược thêm vào Vương Bảo Nhạc hay không. Cứ như thế, hai con người với hai suy nghĩ khác nhau theo chân cô gái hư ảo kia rời khỏi phòng thí nghiệm số 2 đi tới phòng thí nghiệm số 3 của Triệu Phẩm Phương, cũng chính là đích đến của chuyến đi lần này. Tuy rằng trong phòng thí nghiệm này có rất nhiều phòng thí nghiệm, nhìn quy mô thì chắc cũng có hơn 10 phòng, nhưng rõ ràng không thể cho hai người bọn họ tham quan hết. Nhìn chỗ của Triệu Phẩm Phương là biết lần này tối đa hai người bọn họ chỉ có được tham quan 3 phòng thí nghiệm mà thôi. Phòng thí nghiệm số 3 này cũng không khác gì hai cái trước đó. Ngay khi bước vào bên trong, phòng thí nghiệm trước mắt Vương Bảo Nhạc không có bất kỳ thiết bị, tinh nguyên hay nhân viên nghiên cứu nào. Thậm chí nơi này căn bản không giống phòng thí nghiệm mà giống như một hang động bình thường hơn. Chỉ có trên vách tường sân động này là khắc một bức họa tinh không bao la. Có thể thấy trên bầu trời vô ngần kia lại có một hành tinh màu xám. Bản thân hành tinh màu xám đó như đã đi tới tận cuối cuộc đời, đang từ từ sụp đổ. Vô số linh hồn với vẻ mặt đau đớn bay ra từ ngôi sao đang tàn vỡ nọ, hội tụ thành một dòng sông. Bảo Nhạc không để ý đến những cái này cho lắm. Ngay khi vừa đi tới thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc và Kim Đao Minh đã bất giác nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông đứng ở trước bức họa nọ, đưa lưng về phía bọn họ mà ngắm dòng sông linh hồn. Một thân áo làm trông như thư sinh, mái tóc bạc phơ như sông ngân. Người nọ đứng ở đó giống như một ngọn núi sừng sững, dù không quay đầu lại nhưng vẫn có một cỗ uy áp có mà diễn tả phát ra bao phủ xung quanh. Đây đúng là người đứng đầu nhóm nghiên cứu hoa linh hoa của liên bang, đạo lữ của vực chủ sao hỏa Triệu Phẩm Phương. Chương 410, thuyền nan, hắc bào, đèn lồng. Dưới lớp áo lam, tóc trắng ấy là một cỗ khí chất khó mà nói lên lời, vừa như nho nhã lại giống như lãnh ngạo, như đủ loại khí chất tập hợp lại với nhau tạo thành một sức hút rất riêng, đủ khiến cho người ta sinh ra mặc cảm phải cúi đầu trước mặt ông. Kim Đà Minh cũng như thế, ngay khi nhìn thấy Triệu Phẩm Phương thì hắn lập tức cung kính cúi đầu. Tiểu Minh bái kiến Triệu thúc thúc. Kim Đà Minh lập tức lên tiếng. Hắn biết rõ người đàn ông này không hề dựa vào đạo lữ của mình mới có được địa vị ngày hôm nay, thậm chí phải nói ngược lại là do tầm quan trọng của Triệu Phẩm Phương đối với liên bang quá lớn nên mới khiến đạo lữ của ông được thuận lợi hơn. Có điều so với vực chủ sao hỏa thì danh tiếng của Triệu Phẩm Phương không được nhiều người biết tới, ông chỉ nổi tiếng trong lớp cao tầng của các thế lực mà thôi. Vương Bảo Nhạc vốn cũng muốn bái kiến, nhưng nghe Kim Đào Minh tự xưng là Tiểu Minh xong,

Câu trả lời của Kim Đào Minh khiến Vương Bảo Nhạc nghe mà tấm tắc không thôi. Đây không phải đơn thuần là quan sát bích họa nữa, mà là thôi diễn và đưa ra ẩn ý sâu bên trong nó. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc thấy sau khi Triệu Phẩm Vương nghe Kim Đào Minh nói xong thì có gật đầu một cái, khiến hắn lập tức hiểu rõ đây là một đợt kiểm tra. Mấy đại nhân vật đều thích kiểm tra ngay khi vừa gặp à? Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ xem mình nên nói gì cho phải, thì Triệu Phẩm Phương đã lên tiếng. Vương Bảo Nhạc, tới lượt ngươi. Bảo Nhạc cảm thấy hơi khó chịu, Triệu Phẩm Phương này đúng là phân biệt đối xử mà. Gọi Kim Đam Minh là Tiểu Minh với giọng điệu ôn hòa như thế, đến khi gọi mình lại kêu cả tên lẫn họ. Rõ ràng Triệu Phẩm Phương này có thành kiến với mình. Mặc dù không rõ thành kiến này tới từ đâu, nhưng Bảo Nhạc cảm thấy không phục, cũng đổi đóa quay đầu lại nhìn thẳng về Triệu Phẩm Phương. Triệu đại sư, mọi người đều có cái nhìn khác về ngụ ý của bức bích họa này. Tiểu Minh cảm thấy nó là hy vọng, nhưng ta cảm thấy nó giống như một đợt hành lễ bái tế hơn. Dù sao đi nữa thì chúng chỉ là suy đoán, nhưng ta lại có phán đoán khác về bức bích họa này. Bức bích họa này đến từ hang thần binh sao hỏa. Nửa câu đầu tiên Bảo Nhạc nói ra chẳng khiến cho Triệu Phẩm Phương rung động mảy may, nhưng nửa câu sau lại khiến ông đột nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào hắn. Lần này trong mắt của ông không còn ý dò xét nữa, mà lộ ra tia sáng lạ. Cứ sao lại nói như vậy? Trực giác thối mà. Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Thầm nghĩ chẳng phải ông thiên vị à, ta cũng biết giận đấy nha. Kim Đào Minh chớp mắt một cái, lặng lẽ lùi lại vài bước. Hắn cảm thấy Bảo Nhạc ăn nói như thế với Triệu Phẩm Phương đã rất gợi đòn, mà trong mắt của Triệu Phẩm Phương lại càng lộ rõ vẻ kỳ dị, thậm chí dần hóa thành tán thưởng giống như cực kỳ hài lòng với câu trả lời của Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng ông lại bật cười trước sự kinh ngạc của Kim Đào Minh. Liên bang có rất nhiều người từng quan sát bức họa này, nhưng Vương Bảo Nhạc người là lại là người đầu tiên nhìn ra lai lịch của nó trong tình huống không rõ cụ thể. Không hổ là tân thành chủ thành trấn náp hang thần binh. Chắc hẳn người đã dò xét và kiểm tra hang thần binh rất nhiều nên mới tạo thành trực giác như thế. Người nói rất đúng. Bức bích họa này đến từ hang thần binh sao hỏa, là một trong những thứ được phát hiện trong lần đầu tiên các thế lực khắp liên bang vào trong dò xét. Bản thân của bức bích họa này cũng rất kỳ lạ. Nó không phải nhất thành bất biến, chỉ cần chiếu sáng ánh sáng đặc biệt lên thì sẽ xuất hiện hình ảnh khác bị ẩn sâu bên trong. Nói tới đây, Triệu Phẩm Vương vung tay phải lên, ánh sáng trong phòng thí nghiệm trong số 3 lập tức thay đổi. Huyệt động xung quanh biến mất, thay vào đó là vũ trụ bao la, giống như ba người đã thuấn di ra ngoài vũ trụ, mà vũ trụ bao la này như hoàn toàn hòa làm một với bức họa. Hoặc lên nói là ba người giống như tiến vào bên trong thế giới đó. Cũng chính lúc này, hình ảnh trong bức bích họa lại thay đổi. Mặc dù hành tinh vẫn đang tàn vỡ, có vô số linh hồn đang bay ra hòa thành dòng sông, nhưng bên ngoài hành tinh kia, tại điểm cuối cùng của dòng sông do vô số linh hồn tạo thành, lại có thêm một chiếc thuyền nan màu đen. Trên chiếc thuyền nan này lại có một người mặc áo đen, tay cầm một mái chèo đặc biệt. Trên mái chèo có một chiếc đèn, thuyền nan, áo đen, đèn lồng. Chiếc thuyền nan này lướt tới như thể có thể chia tách âm dương, mà ánh đèn treo trên mái chèo như một ngọn hải đang soi lối. Trong lúc người áo đen kia lặng lặng chèo thuyền đi tới, dòng sông linh hồn sau lưng người nọ không còn lộ ra vẻ đau khổ nữa, mà hóa thành an tường, một đường nối gót theo sau. Các người có nghe nói tới Minh Tông chưa? Đứng giữa vũ trụ bao la, giọng nói đầy vẻ si mê sùng bái của Triệu Phẩm Phương nhẹ nhàng vang lên, giống như không phải đang hỏi mà chỉ tự lẩm bẩm mà thôi. Chương 411, truyền thuyết Minh Tông. Minh Tông? Kim Đăng Minh sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới Minh Tông này. Cũng hiểu có thể Minh Tông mà Triệu Phẩm Phương nói không phải tông môn ở trái đất. Rõ ràng cái gọi là Minh Tông này có liên quan tới Han Thần Binh. Từ đó suy ra đây là một nền văn minh ngoài hành tinh. Đủ loại mọi suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Kim Đao Minh, hắn không để ý tới. Sau khi nghe hai chữ Minh Tông thì đồng tử của Vương Bảo Nhạc đã co rút lại một chút,

Căn cứ thí nghiệm thì ta đã phê chuẩn rồi, nhưng hai người các ngươi phải nhớ rõ, hoàng thần binh có liên quan tới binh tông, nên nhất định phải đề cao cảnh giác mọi lúc. Một khi bức tường ngăn cản bị hòa tan, thì có lẽ chúng ta sẽ phá giải được một phần bức màn lịch sử đang bao trùm binh tông thần bí đó. Nói xong thì Triệu Phẩm Phương xoay người rời đi, nhưng trong mắt ánh những vẻ suy tư. Rõ ràng cốt truyền âm lúc nãy rất quan trọng đối với ông, nhưng khi đến bên cửa phòng thí nghiệm số 3 thì Triệu Phẩm Phương bèn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái rồi đột nhiên nói: "Vương Bảo Nhạc, sau này bớt ăn vặt lại, vận động nhiều một chút. Người cũng là thành chủ tính tầm tước rồi, ăn vặt suốt ngày như thế thì ra thể thống gì nữa, mà người cũng phải chăm chỉ tu luyện vào, sớm ngày kết đan đi." Nói xong, ông lại lườm Vương Bảo Nhạc một cái rồi mới rời đi. Bảo Nhạc khá hốc mồm, cảm thấy lời của Triệu Phẩm Phương về sau nghe là lạ. Ông ấy có phải cha ta đâu nhỉ? Sao lại nói chuyện cứ như cha ta thế này? Còn nữa nhé, ta đã mì nhòn thế này rồi còn giảm béo cái gì? Mang theo nghi hoặc ấm ức như thế, Vương Bảo Nhạc và Kim Đa Minh lại tiếp tục đi tham quan thêm 3 phòng thí nghiệm khác, dưới sự dẫn dắt của cô gái hư ảo nọ. Nhưng một phần là do cảm giác nghiên cứu khoa học của 3 phòng còn lại khá mạnh, bọn họ nhìn cũng không hiểu gì, đồng thời cũng do việc Minh Tông vẫn để lại rung động mãnh liệt với họ, nên chẳng có lòng dạ nào để đi xem kỹ nữa. Chẳng mấy chốc đã rời khỏi căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Mãi cho đến khi bước vào truyền tống trận thì Vương Bảo Nhạc mới xem như bình tĩnh lại, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái hư ảo giống hệt chị đẹp kia, lại nhìn vào sâu bên trong căn cứ thí nghiệm bom phản linh. Hắn thấy nơi này nhất định còn cất giấu nhiều điều cơ mật mà liên bang không công bố ra ngoài hơn nữa. Có khi nơi này lại có nguyên ảnh ấy chứ. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ như thế, mang theo đủ loại nghi vấn cùng truyền tống ra ngoài với Kim Đam Minh. Cả hai xuất hiện ở thành chủ sao hỏa thì đều thở hắt ra một hơi, bọn họ cũng không nán lại lâu mà lên phi thuyền quay trở về Tân Thành. Trên đường đi, Kim Đào Minh rất hài lòng với lần bái phòng này, một phần là do hắn biết rất nhiều bí văn, quan trọng hơn là đơn xin căn cứ thí nghiệm bom phản linh đã được phê duyệt, hắn cảm thấy mình đúng là anh minh khi kéo theo cả Vương Bảo Nhạc. Thật ra có một chuyện hắn không nói với Vương Bảo Nhạc, ấy chính là trước đó hắn cũng đã xin bái kiến Triệu Phẩm Phương rồi, nhưng đối phương căn bản không ngó ngàng gì tới. Vậy nên Kim Đào Minh cân nhắc một lúc, khi nộp đơn xin thì báo kèm theo cả tên của Vương Bảo Nhạc, Triệu Phẩm Phương lại đồng ý đơn xin được bái phòng. Lần này cũng khiến cho Kim Đào Minh chuẩn bị thật kỹ cả. Hắn nghĩ Vương Bảo Nhạc sẽ tối mắt tối mũi trước mặt Triệu Phẩm Phương, mình cũng có thể xem như được lập công. Chắc Triệu Phẩm Phương đại sư sẽ không vắt tranh bỏ vỏ đâu. Triệu Phẩm Phương đại sư chỉ soi mói có một chút chứ không làm gì khác. Chẳng lẽ hắn cảm thấy tên Vương Bảo Nhạc này rất khá? Chắc không phải đi chứ. Nếu không phải thì hắn tại sao lại nói nhiều bí mật như thế, còn gián tiếp giúp Vương Bảo Nhạc kiểu chuyện được cách luyện chế pháp bình nữa. Mặc dù Kim Đào Minh không hiểu, nhưng cũng khá hài lòng với thu hoạch lần này. Còn Vương Bảo Nhạc, hắn cũng cảm giác thu hoạch của mình không nhỏ chút nào. Vừa biết được một phần lịch sử của Minh Tông mà hắn cũng có thể cảm ngộ về ý thiền. Cái đầu tiên có thể hướng tầm mắt của Vương Bảo Nhạc ra xa hơn, cái sau thì giúp ích rất lớn cho giai đoạn nghiên cứu pháp binh của hắn hiện tại. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy ánh mắt của Triệu Phẩm Phương khi nhìn mình vào mấy câu dặn dò cuối cùng không đúng lắm. Có điều liên tưởng tới chuyện Kim Đào Minh chủ động kéo mình tới, mặc dù hắn không rõ cụ thể là sao, nhưng thoạt nhìn thì đây là Kim Đào Minh nhờ mình nên mới được phê duyệt và có lần bái phòng này. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc nhướng mày một cái, đột nhiên vỗ vai Kim Đào Minh cười như không cười. Lão Kim à, người cũng biết đấy, gần đây ta đang nghiên cứu pháp binh rồi, lại thiếu thứ để tham khảo, lát nữa người cho ta mượn 50 thành đi nhá. Kim Đào Minh đang hí hửng nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì theo bản năng từ chối ngay. Người đi ăn cướp luôn cho rồi, ta làm gì có nhiều như thế. Thế à? Thật ra ta cảm thấy Tân Thành không cần phải có căn cứ thí nghiệm bom phản linh làm gì. Hơn nữa ta thấy hình như Triệu đại sư có hiểu lầm gì đó với ta. Thôi vậy, lát nữa ta sẽ đánh tiếng với vực chủ để dẹp chuyện thành lập căn cứ thí nghiệm bom phản linh đi vậy. Bảo Nhạc thản nhiên nói, trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ Tiểu Minh ơi là Tiểu Minh, ta mượn thế của ta được rồi, ngươi còn không nôn ra chút máu sao được chứ? Vương Bảo Nhạc nói xong thì Kim Đăng Minh lập tức cười khổ. Hắn đã nhìn ra đây là Vương Bảo Nhạc đang thể hiện sự bất mãn của mình. Hôm nay kiểu gì cũng phải kiếm chắc đôi chút mới được. Một thanh, thật đấy, ta chỉ có hai thanh thôi. Trong nhà không cho thêm nữa, nên chỉ có thể cho ngươi mượn một thanh thôi. Tặng ta một thanh nhá. Thế này không tốt đâu, nó đắt như thế mà. Thôi vậy, nếu người đã có thành tâm như thế, mà ta từ chối thì lại buồn. Thôi ta đành nhận lấy vậy, lần sau không được làm như thế nữa đâu đấy. Vương Bảo Nhạc vô bụng đầy đắc ý. Kim Đăng Minh thì muốn học cả máu, hắn cho mượn chứ có tặng đâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn được chứng kiến sự vô sỉ của Vương Bảo Nhạc, nhưng vẫn nhịn không được mà thấy tiếc thanh pháp binh của mình. Tuy vậy hắn vẫn hiểu rõ, nếu như Vương Bảo Nhạc không đạt được mục đích, thì có khi cái tên này sẽ phá thế cùng, liên hệ với vực chủ từ chối chứ. Đồng thời may mà Vương Bảo Nhạc cũng không biết chân tướng, bằng không kiểu gì cũng sẽ chấn lột nhiều hơn, nên Kim Đăng Minh cắn răng một cái. Cũng được, nhưng ngươi phải đảm bảo về sau tuyệt đối không được truy cứu chuyện này nữa. Hết chương 411. Quý vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 407, căn cứ thí nghiệm. Quý vị nghe